Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, Đồng Đồng Đại Ma Thần. Lấy Hoa Thanh Phong bây giờ quyền thế, vô số người trong mắt hắn cũng chỉ là sâu kiến, mà hắn nhưng ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Thật đáng buồn, nhưng Hoa Thanh Phong dù sao cũng là Hoa Thanh Phong. Lắc đầu cười khổ nói: Khuynh Thành tiểu thư cần gì như thế đả kích Thanh Phong? Thanh Phong chỉ là hâm mộ mà thôi. Nếu như Thanh Phong có thể có này hồng nhan chi kỷ, thành bại có lẽ liền đã không trọng yếu nữa. Nhưng hắn có sao? Hắn không có. Sở dĩ thành bại đối với hắn rất trọng yếu, cũng là hắn duy nhất chú ý đồ vật. Nếu như ta có thể đạt thành ngươi một cái tâm nguyện, ngươi hy vọng là cái gì? Hoa Thanh Phong hỏi. Nếu như ta yêu cầu rõ ràng Phong thiếu gia thả tất cả chúng ta rời đi đâu? Niếp Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Niếp Khuynh Thành lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bao quát những người khác cũng đều ngẩn ra. Thật vất vả đem các nàng đều cho bắt được. Hoa Thanh Phong hội dễ dàng như vậy liền thả các nàng rời đi. Sẽ không phải là Hoa Thanh Phong nhận lấy đả kích, đầu óc bị hư à? Thấy mọi người gương mặt kinh ngạc cùng không hiểu, Hoa Thanh Phong cười nói. Không cần hoài nghi, ta Hoa Thanh Phong từ không dễ dàng hứa hẹn, nhưng đáp ứng rồi sự tình, nhất định làm được. Đúng vậy, Hoa Thanh Phong mặc dù là Yến Phong đối đầu, có thể không thể không bội phục nhân phẩm của hắn. Có lẽ hắn không phải anh hùng, nhưng tuyệt đối cũng không phải một cái lật lọng tiểu nhân. Hắn là một cái kiêu hùng. Chẳng lẽ hắn thực đồng ý cho mọi người rời đi? Niếp Khuynh Thành mặc dù cảm giác vô cùng ngoài ý muốn, nhưng lại là lắc đầu nói. Có lẽ ngươi thực hội thả chúng ta rời đi, nhưng nếu như chỉ có một cái tâm nguyện, ta sẽ buông tha cho rời đi. Ta chỉ biết hy vọng ngươi có thể cùng hắn công bằng một trận chiến. Lần này đến phiên Hoa Thanh Phong cảm giác được ngoài ý muốn. Nói, ngươi chẳng lẽ đã đối với hắn tự tin đến liền sinh tử của mình đều muốn áp lên trình độ sao? Đương nhiên, hắn là nam nhân của ta. Nếu như ngay cả ta đều đối với hắn không đủ tự tin mà nói, đây chẳng phải là thật đáng buồn sao? Niếp Khuynh Thành nói. Hoa Thanh Phong khẽ than một hồi. Niếp Khuynh Thành bây giờ là nhân vật phong vân. Hắn vẫn cho là Niếp Khuynh Thành chỉ là đang trên buôn bán có không có gì sánh kịp trí tuệ. Hiện tại xem ra không chỉ là như thế. Nữ nhân này quá cơ trí. Tình thế bây giờ đối với Yến Phong phi thường bất lợi. Hoa Thanh Phong có cửu đầu trùng, có hai đại thánh địa, có Vân Thiên Cung, nhưng Yến Phong có cái gì? Yến Phi Đằng cùng Vân Thiên không sống chết không rõ. Để cho Yến Phong hiện tại ở trong tay tài nguyên căn bản không đủ để cùng Hoa Thanh Phong đánh nhau. Chính diện, nếu như Hoa Thanh Phong muốn cùng Yến Phong công bằng một trận chiến, liền muốn từ bỏ rơi hiện tại trong tay lực áp Yến Phong tài nguyên khổng lồ. Dạng này cũng cho Yến Phong tranh thủ một trận chiến cơ hội. Tự tin của ngươi là đúng. Hoa Thanh Phong cười khổ nói. Bây giờ chiến cuộc thăng cấp, Hoa Thanh Phong căn bản không có tư cách trưởng khống những cái kia khổng lồ tài nguyên. Không cần nói cùng Yến Phong công bằng đánh một trận, thậm chí ngay cả đánh với Yến Phong một trận tư cách đều không có. Nhưng cái này lại lệnh Hoa Thanh Phong nhận lấy kích thích. Lẩm bẩm nói, công bằng một trận chiến sao? Ta muốn biết, Hoa Kinh Hồng cáo già, anh thần cùng Thánh Đình giáo chủ cũng giống vậy không phải đơn giản nhân vật. Tam phương bất hòa, tam đại cự đầu rốt cục đều xuất thủ. Rất nhanh Thiên Diệp Trọng cùng Rút bị bại lộ. Nếu như nói Trình Mộc Phong hội làm phản, Hoa Kinh Hồng còn không tính là quá mức ngoài ý muốn. Dù sao cửu đầu trùng cùng ma môn bản thân liền là hai cái thế lực sát nhập cùng một chỗ. Có thể Thiên Diệp Trọng ra đời anh Hoa Thần Điện, Rút một dạng từ nhỏ chính là Thánh Đình bồi dưỡng cao thủ. Bọn họ căn đều tại nơi đó. Làm phản thật sự là quá mức quỷ dị. Cha, nhất định phải tra rõ ràng. Thánh cảnh cao thủ tổn thất thật sự là quá lớn. Hơn nữa tất nhiên bọn họ có thể làm phản. Cái kia những người khác cũng giống vậy không thể hoàn toàn cam đoan trung tâm. Đến lúc đó nếu là đánh thời điểm, thủ hạ đều làm phản rồi, ở sau lưng đâm bản thân một đao. Cái kia còn đánh cái cọng lông a. Cuối cùng, tam đại thánh cảnh cao thủ chạy, không có thể bắt ở, nhưng lại bắt được bọn họ mấy cái làm phản thủ hạ. Tam phương đều kinh ngạc phát hiện, thực lực của những người này lại có đáng sợ tăng lên. Một cái vương giả cao thủ lại có thể cùng bán bộ thánh cảnh cường giả thực lực đánh một trận. Không riêng gì một cái, mà là tất cả mọi người thực lực đều ở tăng vọt. Thành công, Cơ Đồng Đồng thí nghiệm thành công. Hoa Kinh Hồng trong hai mắt toát ra dị sắc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, những người này thực lực tăng vọt nguyên nhân là thông qua không tử chiến sĩ thí nghiệm. Kinh thán không thôi, bản thân có nhiều như vậy tài nguyên cùng nhân lực. Dốc lòng nghiên cứu mấy chục năm đều không thể hoàn thành thí nghiệm. Lại bị một tiểu nha đầu dễ như trở bàn tay liền hoàn thành. Thật sự là quá không có thiên lý. Bất quá cái này không là chuyện kỳ quái gì. Có ít người tại cái nào đó lĩnh vực thiên phú căn bản cũng không phải là người khác có khả năng. Tưởng tượng, giống như là Hoa Kinh Hồng bộ hạ có vô số thiên tài nhà khoa học nghiên cứu mấy chục năm cũng không bằng Cơ Đồng Đồng một người. Nhưng Hoa Kinh Hồng ở võ học nghiên cứu, đồng dạng là vô số người cộng lại cũng không sánh nổi. Bất kể nói thế nào, trước đó cửu đầu trùng đã từng muốn nuốt một mình không tử chiến sĩ hoàn mỹ kế hoạch. Cái này khiến anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình có rất lớn bất mãn. Hiện tại lại đại chiến một trận, quan hệ biến vô cùng gấp gáp. Vì hòa hoãn tam phương quan hệ trong đó, Hoa Kinh Hồng hào phóng nói ra. Lập tức nặng mới mở ra nghiên cứu. Ba chúng ta vừa mới cùng tham dự. Không chậm cùng không được. Đại chiến đã bắt đầu. Nếu là đã mất đi hai đại thánh địa trợ giúp, cửu đầu trùng hội một cây chẳng chống vững nhà. Hai đại thánh địa lập tức đại hỉ. Lập tức chuẩn bị để cho người ta bắt tay vào làm lúc nghiên cứu. Lại trông thấy một tên bắt trở lại làm phản cao thủ đột nhiên cuồng tiếu lên. Ha ha ha. Các người nghĩ từ trên người chúng ta được chủ nhân thành quả nghiên cứu. Si tâm vọng tưởng, bạo cho ta. Vừa mới nói xong, tên kia cao thủ thân thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt. Hoa Kinh Hồng sắc mặt biến hóa, nghiêm nghị nói, mau lui lại. Oanh, tên kia cao thủ thân thể đột nhiên nổ tung. Kinh khủng sức mạnh mang tính chất hủy diệt tàn phá bừa bãi ra. Mấy tên tam phương cao thủ lập tức bị nổ thành bột phấn. Ngay cả hai tên bán bộ thánh cảnh cường giả tại không có phòng bị dưới tình huống, cũng bị nổ miệng phun máu tươi. Thụ trọng thương, Hoa Kinh Hồng sắc mặt lập tức biến âm trầm. Hắn không nghĩ tới người ta hội tự bạo. Hơn nữa tự bạo lực phá hoại quá mạnh mẽ. Thậm chí ngay cả bán bộ thánh cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Thu thập huyết nhục của bọn hắn. Chỉ cần có thể được bọn họ gen, một dạng có giá trị, có người kêu lên, những thi thể này mảnh vỡ bị tìm được, thế nhưng là đi qua xét nghiệm lại là một chút tác dụng cũng không có. Những cái kia mảnh vỡ tại lúc nổ giống như là bị nhiệt độ cao thiêu đốt qua, toàn bộ đều bị thành than, cái giám tác dụng đều không có. Oanh, oanh, oanh, không riêng gì bên này. Tất cả trông coi những cái kia làm phản cao thủ địa phương đều phát ra bạo tạc. Những cái kia bắt trở lại người thế mà trong cùng một lúc đều lựa chọn tự bạo. Hơn nữa còn đều là đang không kịp đề phòng dưới tình huống. Tất cả tại chỗ cao thủ bình thường tất cả đều bị nổ chết. Ngay cả bán bộ thánh cảnh cường giả cũng tổn thất một bộ phận. Có thể nói, lần này mặc dù đem những cái kia làm phản cao thủ bắt trở lại một bộ phận. Nhưng lại mang về một đống lựu đạn. Những thuốc nổ này đánh nổ tung. Tổn thất nặng nề a. Hoa Kinh Hồng trong hai mắt tràn đầy lệ mang. Khẽ mỉm cười nói. Cơ Đồng Đồng cái tiểu nha đầu này ta còn thực sự là xem thường. Không nghĩ tới nhưng ngươi biến thành ta hiện tại uy hiếp lớn nhất. Lời này một chút đều không có. Nói sai. Cơ Đồng Đồng có thể khống chế những cái này cao thủ bình thường thì cũng thôi đi. Mà là hắn lại còn có thể khống chế thánh cảnh cường giả. Cái này hơi bị quá mức đáng sợ. Giống như là lúc trước hắn lo lắng như thế. Nếu để cho Cơ Đồng Đồng đã khống chế càng nhiều thánh cảnh cường giả. Cái kia tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hoa Kinh Hồng lập tức hạ lệnh. Tạm thời ngưng hành động. để tránh để cho Yến Phong bên này lần nữa có cơ hội để lợi dụng được. Mà hai đại thánh địa bên kia cũng là đồng dạng ý nghĩa. Riêng phần mình tổn thất một tên thánh cảnh cường giả, đã để bọn họ thành chim sợ cành cong. Tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, bọn họ không dám ra tay. Yến Phong, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Kỳ thật, Hoa Kinh Hồng đối với Yến Phong vẫn luôn cũng không quá mức để ý. Thậm chí hắn có rất nhiều cơ hội tiêu diệt Yến Phong. Hắn chỉ bất quá muốn lưu lại Yến Phong, hoàn thành bản thân sau cùng hoàn mỹ kế hoạch mà thôi. Yến Phi Đăng, Vân Thiên không cùng Phó Thiên Cơ mấy người này mới là hắn địch thủ chân chính. Yến Phi Đăng cùng Vân Thiên không rõ sống chết, vốn cho rằng càn khôn đã định, lại tuyệt đối không nghĩ tới Yến Phong cư lại vào lúc này đã có thành tựu. Đồng thời có lực phản kích, Thanh Phong gần nhất đang làm cái gì? Hoa Kinh Hồng hỏi, Hoa Bình nói, đại thiếu gia một mực đều ở phụ trách Thái Sơn sự tình. Có kết quả chưa? Tạm thời còn không có. Hừ, ta đối với kỳ vọng của hắn quá cao. Truyền lệnh xuống, Thái Sơn sự tình từ ngươi tới đón. Hoa Kinh Hồng lạnh rên một tiếng nói. Hoa Bình vô cùng khó xử. Nói, Thánh Quân, dạng này không khỏi không phải quá mức a. Đại thiếu gia bản thân liền có một chút cảm xúc. Nếu như lại làm như vậy, hắn có thể hay không khả năng. Hoa Kinh Hồng vung tay lên nói. Không có cái gì có thể. Thân làm con của ta. Nếu như không thể trở thành trong tay ta lợi khí. Cái kia đứa con trai này không cần cũng được. Đây chính là con trai ruột của mình. Lời nói này không khỏi cũng quá mức vô tình. Có thể Hoa Bình vậy mà một chút cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Đi theo Hoa Kinh Hồng nhiều năm như vậy. Biết rõ tính tình của hắn. Vì đạt tới mục đích của mình, hắn có thể giả chết hơn 20 năm. Còn có cái gì là không thể buông tha? Trước đó Hoa Thanh Phong có thể kiềm chế Yến Phong. Nhưng bây giờ Hoa Thanh Phong hiển nhưng đã không còn đầy đủ đối kháng Yến Phong thực lực. Bất luận kẻ nào ở trong mắt Hoa Kinh Hồng cũng là công cụ. Người hữu dụng, chính là ta tướng tài đắc lực. Người đã mất đi tác dụng, vậy ngươi chỉ có thể bị từ bỏ. Cho dù là con của mình. Về phần kế thừa, có lẽ chỉ có Hoa Bình biết rõ. Nếu như Hoa Kinh Hồng kế hoạch thành công, vậy hắn căn bản cũng không cần cái gì cái gọi là người thừa kế. Cơ Đồng Đồng, thiên tài tiểu nha đầu, người mới là ta hữu dụng nhất giúp đỡ. Trụ sở bí mật bên trong, trông thấy trên màn ảnh máy vi tính mặt nguyên một đám điểm màu lục nhi biến thành điểm đỏ nhi. Sau đó biến mất, Cơ Đồng Đồng đắc ý cười nói. Nhiều người như vậy cùng một chỗ tự bạo. Ta nghĩ Hoa Kinh Hồng lúc này nhất định phát điên a. Đồng Đồng đại tiểu thư, những người này tự bạo có bao nhiêu uy lực a? Vân Lãng nhịn không được hỏi. Cơ Đồng Đồng suy nghĩ một chút nói. Một cái vương giả cao thủ tự bạo uy lực nên tương đương với 100kg C4 thuốc nổ uy lực nổ tung a. Đám người lập tức một trận tặc lưỡi. 100kg C4 thuốc nổ uy lực nổ tung. Quá mẹ nó hung ác. Nhiều người như vậy tại không có phòng bị dưới tình huống. Không muốn biết bị tạc chết bao nhiêu người. Không chỉ như vậy, những người này ở đây lúc nổ, thân thể công lực cùng sinh mệnh cơ năng đều sẽ lập tức bộc phát. Bị tạc tổn thương thân thể người hội lập tức bị thành than. Liền xem như bán bộ thánh cảnh cường giả công lực trong thời gian ngắn cũng vô pháp tự lành. Ai ra, liền bán bộ thánh cảnh cường giả đều ngăn cản không nổi. Mọi người nhìn về phía Cơ Đồng Đồng ánh mắt nhi liền cùng nhìn thấy quỷ giống như. Trước kia bọn họ cảm thấy Cơ Đồng Đồng là một con ma quỷ. Hiện tại cảm thấy chính là một cái ma thần. Về sau không thể lại kêu Đồng Đồng đại tiểu thư, mà là phải gọi Đồng Đồng đại ma thần. Đúng lúc này, Cơ Đồng Đồng sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, người nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.